Chương 25, bát môn toàn bộ khai hỏa lực lượng kinh khủng. Một xoạt xoạt phòng ngự kết giới bởi không nhịn được hai cỗ huyết chi hơi thở xông tới, dĩ nhiên xuất hiện từng tầng một giống mạng nhện vết rách trên khán đài. Những cái này các người chơi cũng không bị gì. Dù sao có phòng ngự kết giới ở sân diễn luyện bên trong khí tức kinh khủng còn không có bị đám người cảm ứng được. Nhưng mà cả sĩ các lộ ủy chưa một đám cốt truyền ở nhìn thấy viên thanh cùng mạch tổ gai trên người đột nhiên toát ra huyết chi khí tức phía sau. Mọi người sắc mặt, nhưng trong nháy mắt dồn dập đại biến, hai người kia đều điên rồi sao? Mở bắt môn độn giáp còn chưa tính, lại vẫn đều lái đến từ môn, đều không muốn sống nữa một hồi luận bản tỉ thí mà thôi. Có cần phải liều mạng sao? 017 gai người này dễ dàng hiểu rõ vấn đề còn chưa tính. Đệ ngũ nha nở bình thường nhìn qua thật nặng ổn, làm sao cũng như vậy sàng bậy không tốt. Hai người đồng thời thi triển bắt môn độn giáp chi trận, bên ngoài tràn ra huyết chi trả cờ giả khí tức mạnh mẽ quá. Đáng, sân diễn luyện phòng ngự kết giới muốn không chịu nổi quá kinh khủng. Đệ ngũ nha nở cùng gai tiền bối chỉ là đứng ở nơi đó bạo phát trả cờ giả, cũng không hề động thủ, cũng đã mau đưa phòng ngự kết giới xanh bạo. Đây nếu là động thủ, chỗ ngồi này sân diễn luyện chẳng phải là muốn trực tiếp bị hủy? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng mà đúng vào lúc này cả sỉ dường như đột nhiên ý thức được cái gì, liền vội vàng nói rằng, không tốt, nhanh đi trợ giúp gần mạ bọn họ vững chắc phòng ngự kết giới. Hiện tại sân diễn luyện bên trong huyết chi khí tức đã tích lũy đến rồi trình độ nhất định, nếu là lập tức buộc phát ra, sẽ có người viên thương vong. Nói xong, cả sỉ dẫn đầu hướng đang ở cực lực duy trì phòng ngự kết giới sỉ giả nù ai gần mạ ba người chạy tới. Mỉ tạ giả sỉ ẳng cổ thấy thế, nhất thời theo sát phía sau. Một đám thượng nhẫn đi tới phòng ngự bên ngoài kết giới mặt phía sau, cũng không có nhiều lời nói nhảm, lập tức kết xuất kết giới thủ ấn, sau đó đem tự thân trả cờ giả thâu vào phòng ngự trong kết giới, theo đại lượng trả cờ giả rót vào phòng ngự thế giới nguyên bổn đã đầy vết rách, gần vỡ vụn ra kết giới lá mỏng nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cả sỉ tiền bối, các ngươi tới quá kịp thời, đệ ngũ nha nở đại nhân cùng gai đến cùng đang làm gì, làm sao liền bắt môn đột giáp chi trận đều đem ra hết, đây là luận bàn tỉ thí sao? Chứng kiến phòng ngự kết giới rốt cuộc được chữa trị, khi ra nụ hải gần mà nhất thời thả lỏng một hơi. Vừa rồi cả xì đám người nếu là vãn tới một bước, phòng ngự kết giới bị tạc, cái kia ba người bọn hắn duy trì kết giới nỉ dạ nhất định sẽ đứng nuôi chịu xào chịu đến không nhỏ phản vệ. Cả xì đám người xuất thủ, vương chắc sân diễn luyện phòng ngự kết giới thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cũng liền ở kết giới lá mỏng bắt đầu chữa trị thời điểm. Sân diễn luyện bên trong, viên thanh cùng mạch tổ gai thân ảnh nhất thời động, oanh oanh hai người đồng thời xuất thủ. To lớn dâm đạp lực, trong nháy mắt đang diễn sân luyện tập bên trên để lại lưỡng đạo sâu ránh sâu, trên đó thổ thạch mất trật tự, bụi mù nổi lên bốn phía, mà viên thanh cùng mạch tổ gai thân ảnh lúc này lại sớm đã biến mất ở tầm mắt mọi người trong thật nhanh, ta hoàn toàn nhìn không thấy hai người bọn họ bóng dáng. Sỉ giả nù ai gần mạ biến sắc. Cả sỉ gạt mặt nạ bảo hộ, đem viên kia từ ủ chỉ hạ ổ bị tổ nơi đó cầm đến tam câu ngọc xạ dị gẳng hiển lộ ra. Xạ dị gẳng có thể tăng lên trên diện rộng động thái thị lực. Ở loại này tình huống bên dưới, cả sỉ nếu như muốn biết bên trong sân chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể dựa vào viên này không phải thuộc về chính hắn xạ dị gẳng. Nhưng mà rất nhanh, cả sỉ liền triệt để bối rối, bởi vì hắn phát hiện, chính mình tại sử dụng xạ dị gẳng phía sau lại còn là không có chuẩn bị bắt được viên thanh cùng mạch tổ gai. Thân ảnh của hai người chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến có hai luồng bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh đang diễn sân luyện tập bên trong sông tới. Lưỡng đạo bóng đen mỗi đụng nhau một lần, phòng ngự kết giới vách tường màng sẽ rung chuyển một lần, mà bọn họ những người này trả cờ dạ bởi vì phải chống đỡ bên trong kết giới tản ra sóng xung kích cũng sẽ theo chút xuống một lần, còn như sân diễn luyện địa hình. Lúc này từ lâu bị hai người đối hoanh sở tràn ra khí tức ba động hoàn toàn thay đổi này mặt nguyên bản dùng để phụ trợ thủy độn hệ nhị dạ hồ nước, lúc này đã bị loạn thạch san bằng từng cái hố sâu to lớn. Tùy ý có thể thấy được trước mắt đống hỗn độn, còn có cái kia mảnh nhỏ nguyên bản bị coi là chướng ngại vật rừng cây nhỏ, lúc này càng là đã bị tàn phá hầu như không còn. Đừng nói rừng cây, ngay cả một gốc cây hoàn hảo không hao tổn cây đều đã không tìm được, chỉ có một ít đoan nở chi hải cốt tán lạc tại nơi đó. Quá kinh khủng, hai người này nếu là còn như vậy đối hoanh xuống phía dưới, sân diễn luyện phòng ngự kết giới căn bản là không nhịn được. Ga cả xì đầy mặt khó tin nhìn giữa sân cái kia hai luồng thoán lai thoán khứ bóng đen, trong con ngươi ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động bắt môn độn giáp chi một. Ba trận đối với thi thuật giả tăng phúc hắn trước đây cũng chỉ là nghe người khác nói bắt đầu quá, cũng không có tự mình lĩnh hội, thế nhưng lúc này nhìn trong sân diễn luyện không ngừng nổ tung đằng rời địa hình địa vật còn có phòng ngự kết giới bên trên không ngừng chuyển tới cảm giác các bách. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bắt môn độn giáp tại nhận giới danh tiếng sẽ lớn như vậy. Bắt môn toàn bộ khai hỏa phía dưới, chỉ là hai người đối hoanh tán ra khí lưu ba di chuyển cũng đủ để sánh ngang ảnh cấp toàn lực nhất kích. Nếu là bọn họ một người trong đó nhằm vào phòng ngự kết giới đi lên một kích như vậy, mặt đủ để ngạnh hám ảnh cấp toàn lực nhất kích, kết giới lá mỏng căn bản liền không chịu nổi một kích.